Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 190, Bộc Hạ, Nam Hải thần sắc cũng tại lúc này khẩn trương lên, xem tổng biên tập dáng vẻ, tựa hồ muốn đồng ý, hắn rõ ràng cho cái kia tiểu trợ lý bắt chuyện qua. Nhượng hắn nhanh đi chính mình Twitter lên tuyên bố tin tức a. Như thế nào không truyền đến tin tức? Dạng này khẩn trương thời điểm, Kim Yang Min bí thư đột nhiên gõ cửa tiến đến. Hắn nhìn xem ở đây mấy người, lập tức đi đến Kim Yang Min bên người, hướng hắn báo cáo đứng lên. Tổng biên tập Nim, Đề Xã đã đem ảnh chụp tuyên bố ra ngoài. Kim Yang Min khoát khoát tay, rút về tới đi. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Tae Yeon cùng Nam Hải. Người nhóm một người phát một cái thanh minh, nói chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, bình thường cũng là thân bằng cố hữu. An vị lấy uống uống cà phê, nói chuyện phiếm hai câu. Biết không, Tae Yeon thần sắc vui vẻ, gấp vội vàng gật đầu. Bên trong, ta biết, tổng biên tập Nim, thần sắc động lại. Lại cũng gật đầu bất đắc dĩ, nhưng lúc này bí thư nhưng lại thật khó khăn mở miệng. Tổng biên tập Nim, không rút về được, cái kia, Beckwin SC cá nhân Twitter lên đã biến tướng thừa nhận cùng Tae Yeon SC lời đồn. Hiện tại Internet dư luận đã triệt để sôi trào lên, lúc này nếu như rút lui, đối với công ty được ảnh hưởng không thể đo lường. Kim Yang Min lông mày tức thì nhăn dưới. Hắn híp mắt mắt thấy Nam Hải. Ngươi, vậy mà không thông qua công ty đồng ý. Liền một mình tuyên bố tin tức. Mà Tae Yeon nghe được tin tức này. Thần sắc lập tức mộng thoáng cái. Cả người đều ngây người. Sau đó nàng cũng chậm chậm kịp phản ứng cái gì. Thế là, sắc mặt của nàng cũng tại thời khắc này hiện lên tức giận đỏ mặt. Trách không được vòng cổ ngươi sớm không lấy ra. Chậm không lấy ra, hết lần này tới lần khác lúc này lấy ra. Ngươi vậy mà tính kế ta. Tae Yeon đã ra cách phẫn nộ. Nàng căm tức nhìn Nam Hải, nắm đấm nắm thật chặt, rất có muốn động thủ cảm giác. Đối mặt tổng biên tập cùng Tae Yeon chất vấn cùng phẫn nộ, Nam Hải ngẩn người, có chút hoảng hốt đồng thời. Hắn cũng vội vàng giải thích. Cái kia, ta không biết, ta thật không biết ta Twitter lên tại sao lại xuất hiện thừa nhận tin tức. Ta là tuyệt đối không có phát qua cái kia cái tin. Ta bảo chứng, tổng biên tập Nim, Tae Yeon Nuna, ngươi nhóm tin tưởng ta. Tae Yeon không quan tâm, trực tiếp đưa tay nắm chặt Nam Hải vạt áo. Nàng cắn răng đỏ mắt lên nhìn hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Ngươi cho rằng ta là ngươi thuận miệng liền có thể lừa gạt tiểu cô nương. Ta cho ngươi biết, chuyện này ta và ngươi không xong. Nam Hải sắc mặt tái nhợt đứng lên. Hắn không tên sợ lên. Bộ dáng này Tae Yeon hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn cho tới bây giờ đều tưởng rằng Tae Yeon nữ nhân như vậy là mềm yếu có thể bắt nạt. Là nghịch lai thuận thủ. Nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc biết. Nữ nhân này là một cái sói đội lốt cừu, nàng có thể dịu dàng ngoan ngoãn chờ tại dương quần bên trong, cũng có thể dùng kiềm chế thiên tính của mình, nhưng là, đường chạm đến nàng phòng tuyến cuối cùng lúc, nàng tuyệt đối sẽ giật xuống da dê, lộ ra răng nanh, ta, giận, Nuna, đừng động thủ, tổng biên tập Nim, thật không phải là ta không có. Thế là, tại triển lộ răng nanh Tae Yeon trước mặt, Nam Hải sắc mặt tái nhợt mở miệng, lời nói cả lăm, nhưng nhìn lấy Tae Yeon không chỉ có thở ơ, còn muốn động thủ dáng vẻ. Hắn rốt cục hốt hoảng nhìn về phía Kim Yang Min. Kim Yang Min híp mắt, trầm giọng mở miệng, Tae Yeon, buông hắn ra đi. Có thể Tae Yeon nâng lên bàn tay vẫn như cũ công bằng rơi xuống. Rơi vào Nam Hải trên mặt, vang ra một tiếng thanh thúy. Đánh xong, nàng đẩy ra Nam Hải, sau đó nhìn Kim Yang Min, thần sắc mang theo phẫn nộ, mà tức giận còn mang theo khác bình tĩnh. Kim Yang Min thở dài, lập tức cũng không nói nhiều, ngược lại là nhìn về phía bị đánh mộng Nam Hải nghiêm túc mở miệng. Twitter tuyên bố tin tức chuyện này, ta sẽ tra rõ ràng, nếu như ngươi đang nói láo, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng ta sẽ làm cái gì. Hiện tại, cho ta bảo trì tuyệt đối im lặng, đừng có lại có bất kỳ tiểu động tác. Đã nghe chưa? Bên trong, Nam Hải bụng mặt, ngẩng đầu do dự đáp lại mở miệng. Lập tức hắn lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Taeyeon. Lại phát hiện Taeyeon mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn hắn. Trong chốc lát, trong lòng của hắn không tự giác run rẩy. Thế là, hắn lại tranh thủ thời gian cúi đầu. Bị đánh bên mặt cũng cảm giác càng đau. Nghe được, liền đi xuống trước đi. Rock Lee, ngươi cũng đi ra ngoài trước đi. Kim Yang Min lập tức mở miệng lần nữa, ra hiệu bên người bí thư cùng Nam Hải cùng đi ra. Hai người riêng phần mình gật gật đầu, đều đi ra ngoài. Thế là, Kim Yang Min trong văn phòng lập tức chỉ còn lại có Taeyeon cùng Kim Yang Min. An tĩnh hoàn cảnh bên trong, Kim Yang Min trầm giọng mở miệng, liền coi như hắn nói hoang, liền tính ngươi muốn đánh hắn, cũng không thể ở trước mặt ta. Không phải sao? Taeyeon bình tĩnh mở miệng, ta trước hướng tổng biên tập Nim xin lỗi, vô cùng xin lỗi, nói, Taeyeon khom người bồi lễ, làm xong những thứ này, nàng tiếp tục lái miệng, nhân sinh của ta lịch duyệt không bằng tổng biên tập phong phú, có thể chịu rất nhiều chuyện, thế nhưng là, ta nhẫn không, ta rõ ràng nhìn ra hắn đang nói láo. Cũng nhìn ra hắn đang cố ý tính kế ta. Dưới tình huống như vậy, ta không đánh hắn, ta cũng không phải là Kim Taeyeon. Thế nhưng là ta đánh hắn, nhưng lại không chỉ là bởi vì hắn tính kế ta. Tổng biên tập Nim, ngươi biết sau đó ta sẽ đối mặt cái gì không? Ta sẽ đối mặt một cái người ta thích phá nát ánh mắt. Đối mặt hắn trầm mặc hỏi thăm, ngươi bảo ta làm sao nói? Nói láo sao? Hay là ăn ngay nói thật? Có thể những thứ này đều không được, bởi vì hắn là cái yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người. Ta nếu như vậy làm, tổng biên tập Nim đoán xem hắn sẽ làm thế nào. Hắn sẽ cái gì cũng không nói. Hắn sẽ đem những chuyện này lưu ở trong lòng. Sau đó không có mảy may trách trách ta cùng ta tiếp tục ở chung xuống dưới. Dạng này ta vốn nên cao hứng. Thế nhưng là ta không thể. Bởi vì theo ý ta không thấy địa phương, hắn sẽ đem những chuyện này lấy ra chính mình trải vuốt. Sau đó chính mình tra tấn chính mình, sau đó lại một mình liếm láp vết thương, sau cùng lưu làm ra một bộ vô hại không đau nhức. Không đồng ý ta lo lắng bộ dáng, nói thật chứ, có thể gặp được đến ngu như vậy kẻ ngu, rất hạnh phúc, thời gian cũng rất dễ chịu, thế nhưng là... Hắn cho ta hạnh phúc, ta làm sao có thể vì để cho thời gian tốt hơn liền trang làm cái gì cũng không biết. Thương tổn ngây ngốc hắn, ta làm không được, bởi vì ta đau lòng hắn, vô cùng đau lòng. Cho nên vì thế, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này một câu cuối cùng, Taeyeon ngữ khí tràn ngập đè nén phẫn nộ, Kim Yang Min không tên trầm mặc, hắn trùng điệp thở dài. Rơi vào trầm tư, nửa ngày hắn mới rốt cục mở miệng. Thế cục bây giờ đã trưởng khống không? Bởi vì toàn bộ Internet đều đã sôi trào. Hiện tại rút về đến, đối với công ty lợi ích cùng hình tượng có ảnh hưởng rất lớn. Một khi liên lụy đến những thứ này, công ty liền không khả năng để cho ta một người đi nói chuyện. Cho nên kế hoạch đã định chỉ có thể tiếp tục nữa. Nhưng ta có thể làm hai chuyện. Đệ nhất, rút ngắn thời gian. Trình độ lớn nhất rút ngắn kế hoạch đã định thời gian. Đệ nhị, nếu như cái này khiến Lâm Tàng Phong có khúc mắc, ta sẽ giúp ngươi giải thích. Cố gắng hết sức giải thích. Cho nên, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Không phải đại náo. Nếu không, làm tức giận tập đoàn lợi ích, ngươi sẽ thụ thương. sẽ còn dắt liền đến Lâm Tàng Phong. Đừng quên, ngươi lần kia tai nạn xe cộ là bởi vì đắc tội với ai? Nếu như không là công ty người sau lưng đứng ra bảo vệ ngươi, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Sau cùng, ta nói một câu người từng trải, cũng xem như trưởng bối đưa cho ngươi nói. Ta nhóm đều suy nghĩ hài lòng như ý sống sót, nhưng ta nhóm đều biết, vậy quá khó, có thể làm, chỉ có thể là hết sức bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt người bên cạnh, còn lại, là bất lực chống lại vận mệnh. Đến, ngươi liền thụ lấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.